Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 552, các cô gái lựa chọn. Góc truyện audio.com, đèn hoa mới lên Seoul, một phái phồn hoa cảnh tượng, mà giờ khắc này, tại Umbrella khách sạn tầng cao nhất tổng thống phòng xếp bên trong, Hyori bị trong bụng cảm giác đói bụng cho cha tấn tình. Dù sao cái này ngày kế, lo lắng hãi hùng, đến nơi đây về sau, lại bị một cái vô lương nam nhân một trận trò đùa quái đản tận lực bồi tiếp phi thường sốt tiêu hao lượng vận động. Làm bằng sắt lúc này cũng đói bụng rồi. Chậm rãi mở ra mình hai mắt Hyori trước mắt chương này tuấn Mỹ khuôn mặt có loại muốn nhào tới cắn hai cái xúc động, dĩ nhiên không phải đói, mà là bị tên bại hoại này chọc tức. Mặc dù nói, trong đó một chút hiểu lầm đã giải ra, mà Hyori cũng biết cái này nam nhân sẽ không cầm người nhà mình như thế nào. Nhưng là, tên bại, hoại này thế mà không để ý mình cầu xin tha thứ. Cưỡng ép cái kia mình, đến bây giờ, nàng còn cảm thấy khẽ động liền có chút đau nhức đâu. Dương nành múa vuốt khoa tay nửa ngày, Hyori bị ai phát hiện, mình vẫn là không thể đi xuống miệng A, chung quy là không nỡ. Phốc phốc, một tiếng cười trộm, Hyori biết cái nào đó đáng giận nam nhân đã tỉnh. Không thuận theo nhào tới, hét lớn, bại hoại. Kỳ thật Chu Diệp đã sớm Hyori tỉnh lại trong nháy mắt liền đã tỉnh. Hắn chỉ là híp mắt muốn nhìn một chút cái này vừa mới bị mình cầm xuống mội tử sẽ có như thế nào biểu hiện mà thôi. Nhưng nhìn đến Hyori cái kia cường giả trang ra một bộ hung ác biểu lộ bộ dáng khả ái, Chu Diệp rốt cục vẫn là nhịn không được cười lên. Đối mặt bổ nhào vào trên người mình, nũng nịu lỗi nặng tại cắn xé Hyori, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, hai tay ôm. Lấy cái yêu tinh này hỏi, đói bụng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Hyori có chút lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Chu Diệp mới sẽ không nói cho nàng, trong bụng của nàng tiếng kháng nghị, hắn đã sớm nghe được. Chỉ là đưa tay cầm lên đại bên cạnh giường nội bộ điện thoại, không có nói nhiều, chỉ là một câu. Chuẩn bị 5 người bữa tối bưng lên, là, chúa tể, điện thoại người đối diện cung kính hồi đáp, Chu Diệp trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không phải đem tiểu ảnh quên đi, mà là tiểu ảnh vừa mới liền liên lạc qua hắn, nói muốn đi tra nhìn một chút hắn con cừu non sinh hoạt tình huống, cho nên ban đêm không cần chờ nàng ăn cơm đi. Nghe được Chu Diệp nói 5 người bữa tối, Hyori lúc này mới ý thức được. Hôm nay, tự mình tất cả tỉ muội đều bị tên bại hoại này cho ăn một điểm không còn. Không khỏi càng là hận hàm răng ngứa, nàng lần nữa bỏ tới Chu Diệp trên thân, cưỡi đi lên, một bộ hiên ngang Nairis phong thái, sắc mặt khó coi nhìn xem Chu Diệp hỏi, ngươi dự định làm sao phụ trách? Chuyện của tôi.vn, phụ trách, phụ cái gì trách? Chu Diệp nhìn xem cái này như là mèo rừng nhỏ nữ hài, liền không nhịn được muốn đậu đậu nàng. Ngươi, ngươi hỗn đản, Hyori nước mắt tại trong hốc mắt trực phiên lăn. Nàng không nghĩ tới Chu Diệp thì ra là như vậy một người. Ăn làm bôi tận liền muốn không nhận nợ, tốt tốt tại sao lại khóc, Chu Diệp hôm nay cuối cùng lãnh hội đến đông phương nữ tử nước dạng phong thái, muốn là mình như thế đùa Ophelia các nàng, đoán chừng các nàng sẽ không nói tiếng nào xuất ra thương cùng mình liều mạng, nhưng là trước mắt cái này muội tử, vừa mới còn một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng, trong nháy mắt liền biến nước mắt. Liên tục, Chu Diệp cảm thấy lấy sau cái này muội tử không thể đùa, bằng không, mình sớm tối muốn bị chết đuối nước mắt của các nàng bên trong. Ta đùa ngươi chơi đâu? Đồ ngốc, Chu Diệp nói xong, một tay lấy Hyori ôm vào trong ngực của mình, nói ra ta Chu Diệp nữ nhân liền là nữ nhân của ta còn không có buông tha ai ghi chết đâu. Mặc dù Chu Diệp lời nói này bá đạo vô cùng, nhưng lại đem Hyori nghe vui vẻ không thôi. Bất kể nói thế nào, tên bại hoại này xem như thừa nhận mình tỉ muội đều là nữ nhân của hắn. Mèo rừng nhỏ trong nháy mắt biến thành mèo con, nhu thuận ghé vào Chu Diệp trong ngực, hai tay ôm chặt lấy Chu Diệp thân thể. Nàng không biết mình đối Chu Diệp là thế nào một loại phụ trách tình cảm, bất quá nghĩ đến dùng yêu hận xen lẫn tương đối phù hợp. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy mình đã không thể rời bỏ hắn. Chu, Diệp biểu thị, Xuân Phong hóa vũ quyết đã trở thành bản năng. Không cẩn thận liền, các ngươi hiểu. Ngay tại Hyori chính hưởng thụ hôm nay yên tĩnh khó được một lát lúc bên cạnh trong chăn lại mọc ra đến một cái đầu nhỏ, không phải Yuri là ai. Nàng vừa chui ra ngoài liền gọi đói, ăn đi, ta thật đói a, có hay không đồ ăn a, phốc phốc. Hyori nhìn xem mình tổ hợp bên trong nhỏ nhất muội muội một bộ mơ mơ màng màng, còn coi nơi này là mình túc xá bộ dáng, nhịn không được cười lên. Chờ một chút liền có cái gì ăn, Diệp đã kêu bữa tối a. Nghe được mình ăn nị, Yuri lập tức thanh tỉnh lại, nhìn xem Chu Diệp cái kia chuyển du tiếu dung, nhịn không được xẹt một cái, lại chui trở về trong chăn, dùng chăn mền đem mình cái đầu nhỏ đều cho che lại. Mặc dù vừa mới sự tình gì đều phát sinh qua, nhưng là quả nhiên cái này thời điểm nhìn thấy Chu Diệp. Vẫn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng a, dù sao, nghiêm ngặt nói đến. Các nàng hôm nay mới quen Chu Diệp, Ha ha ha, Chu Diệp nhìn xem như là chuột chũi giấu đến trong chăn Yuri, rốt cục nhịn không được phá lên cười. Bất qua tính toán, không sai biệt lắm bữa tối cũng mau lên đây, cũng nên gọi các nàng đi lên rửa mặt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp một tay lấy chăn mền toàn bộ đều xốc lên. Bên trong nằm ngổn ngang Yuri, Lý Trinh cùng Okzo. Huyền ba cái muội tử, tờ đơn bên trên còn có bốn đóa chướng mắt huyết sắc hoa mai. Hướng người nói, nơi này đến cùng trải qua chuyện như thế nào? Nha, bại hoại tới, nhìn thấy đỉnh đầu của mình bình chướng trong nháy mắt biến mất Yuri không khỏi cả kinh kêu lên. Hừ hừ, lại dám gọi ta bại hoại, ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Chu Diệp nói xong, nhào tới. Annie cứu mạng a, bại hoại muốn khi dễ người. Yuri không khỏi hướng tỷ tỷ của mình nhóm cầu cứu. Đừng sợ tiểu Yuri, Annie tới cứu ngươi. Hiyori cũng là tràn đầy phấn khởi nhào tới, loại này chơi đùa để nàng cảm giác mình cùng cái này nam nhân ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, mặc kệ là trên tâm lý vẫn là trên sinh lý. Mà cái khác hai cái đã sớm tỉnh lại nữ hài cũng đều gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như Chu Diệp không dối trá, cũng không phải các nàng bốn cái nhược nữ tử có thể chống cự. Cuối cùng, bốn người liên quân bị Chu Diệp quân trùng kích từng bước tan tác, quân lính tan rã. Nếu như không phải thời gian không còn kịp nữa, các nàng đoán chừng sẽ thảm hại hơn. Thông qua chơi đùa, bốn cô gái đều cảm thấy, người nam nhân trước mắt này phảng phất đã sớm đi vào trong lòng các nàng thật lâu rồi. Loại này dị dạng, cảm giác quen thuộc đang chậm rãi ăn mòn lòng của các nàng ruộng. Cuối cùng, Chu Diệp vẫn là buông tha các nàng, để các nàng đi rửa mặt cách ăn mặc. Dù sao, không sai biệt lắm đã đến nên lúc ăn cơm. Bốn cô gái như là khoái hoạt chim nhỏ, líu díu chui vào phòng rửa mặt, ngươi giúp ta chải đầu, ta giúp ngươi vẽ lông mày, bận bịu không nghỉ. Sớm đã không còn buổi sáng đến nào sẽ nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng bộ dáng. Hiện tại, Chu Diệp đối các nàng tới nói, là nam nhân của các nàng, là các nàng dựa vào. Các nàng không cần thiết sợ sệt nam nhân của mình không phải sao? Chờ các nàng rửa mặt hoàn thành thời điểm, bữa tối đã nặc trải qua bưng lên. Ánh nến bữa tối, đối với dạng này thủ đoạn nhỏ, Chu Diệp từ trước đến nay là không tiếc nỗ lực. Dù sao, người ta muội tử đều làm lợi ngươi, ngươi còn không biểu hiện một chút. Ngươi ôn nhu liền có chút không nói được, cười nhìn lấy bốn cái muội tử đi tới, Chu Diệp khó được phát huy phong độ thân sĩ, từng cái giúp các cô gái kéo ra cái ghế, dọn xong bộ đồ ăn. Vì gặp được các ngươi cạn ly, Chu Diệp giơ chén rượu, cười nói. Cạn ly, các cô gái cũng cười hì hì cùng nam nhân của mình chạm cốc. Về sau các ngươi dự định là lưu tại Seoul, vẫn là theo ta đi. Chu Diệp một bên nhẹ nhàng mở ra trước mặt mình bò bít tết, vừa nói. Ta muốn tiếp tục lưu lại Seoul. Cách chương,